Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 587, không phải dạng thiên tài thông thường. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, Neji, em biểu hiện rất tốt, thành tích khảo hạch là xuất sắc. Iruka vừa cười, vừa cho điểm Neji trên sổ, Neji trên bục giảng giải trừ phân thân thuật, vừa mới thi triển, thần sắc bình thản thi lễ một cái với Iruka. Sau đó chậm rãi về lại chỗ ngồi của mình, loại nhẫn thuật trình độ cỡ phân thân thuật, Neji đã sớm nắm giữ, cho nên khảo hạch đối với các hài tử khác có lẽ rất có áp lực. Nhưng đối với nó mà nói căn bản không có nửa điểm ý nghĩa thực tế. Nó cũng không có vì Iruka vừa rồi tán thưởng mà cảm thấy kiêu ngạo chút nào. Không hổ là thiên tài tộc Hyuga nha, nhìn vẻ mặt không quan tâm hơn thua của Neji. Iruka lại càng cảm khái một câu trong lòng, ở trong mắt hắn, dạng học viên như Neji ở các phương diện quả thực không thể bắt bẻ. Lật qua trang thành tích của Neji, Iruka nhìn một chút trang thành tích của học viên kế tiếp. Hô, kế tiếp, Uchiha Sasuke, đến phiên Sasuke, Kun, Sasuke cố lên, Sasuke cậu là giỏi nhất. Phút chốc, dưới đài liền vang lên một trận thanh âm. Cố lên, trợ uy, mà những thanh âm trợ uy cho Sasuke này, không ngoại lệ, tất cả đều là các thiếu nữ trong lớp ngưỡng mộ Sasuke. Sasuke thì vẻ mặt lạnh lùng, hai tay đút trong túi quần, chậm chậm đi về phía bục giảng. Naruto dưới đài vẻ mặt hâm mộ, đáng giận, Sasuke vì sao được các bạn gái hoan nghênh như vậy? Kiba một bên bĩu môi. Mìa, tên Sasuke này thực sự là càng ngày càng kiêu ngạo. Sau khi ra hiệu cho các học viên dưới đài bảo trì an tĩnh, Iruka cười hỏi Sasuke, Sasuke, nội dung khảo hạch lần này là một loại trong tam thân thuật, em chuẩn bị lựa chọn loại nào? Sasuke lúc này dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Neji đã trở về chỗ ngồi. Cũng không để ý tới Iruka bên cạnh hỏi thăm, trực tiếp hai tay kết ấn. Phát động nhẫn thuật, bành, một đám khói trắng qua đi. Bên cạnh Sasuke lại xuất hiện một cái Sasuke giống nhau như đúc. Sasuke lựa chọn là, phân thân thuật, à, oa, quả thực giống nhau như đúc. Căn bản là phân biệt không ra cái nào là chân thân nha. Không hổ là Sasuke, Kun, lúc Sasuke thi triển xong nhẫn thuật, các cô gái dưới đài lần nữa lại sao động. Mà Iruka trên bục giảng giờ phút này sắc mặt có chút ngưng trọng. Bởi vì thông qua trình tự kết ấn của Sasuke, nguồn BX ngốc sát, hắn phát hiện Sasuke vừa rồi mới thi triển. Căn bản cũng không phải là phân thân thuật, trong, tam thân thuật, mà là ảnh phân thân thuật, có thể phân ra một cái thực thể chân chính, sử dụng để chiến đấu. Hừ, Neji dưới đài nhẹ hừ một tiếng. Trong phòng học ngoại trừ thầy Iruka ra, cũng chỉ có nó nhìn ra Sasuke thi triển là ảnh phân thân thuật, bất quá, ảnh phân thân thuật, nó cũng đã biết, cho nên nó không hề chấn kinh giống thầy Iruka. Mà lúc này, trong phòng học huyên náo ồn ào, ánh mắt Sasuke trên đài cùng Neji dưới đài xen lẫn cùng một chỗ, như muốn bắn ra tia lửa. Từ lần trước Hyuga Kagami dễ dàng thu thập đám tộc nhân Uchiha xâm nhập tộc địa Hyuga kia. Hai người Sasuke và Neji liền từ quan hệ bằng hữu đơn thuần, biến thành đối thủ cạnh tranh đại biểu cho mỗi gia tộc. Lại thêm trời xui đất khiến thế nào, hai người lại trở thành đồng học cùng khóa, mà trong một khóa chỉ có một cái danh ngạch, mạnh nhất, cho nên hai kẻ đều mang danh thiên tài, như chúng. Quan hệ cạnh tranh cũng càng thêm kịch liệt. Iruka tiến lên một bước, vẻ mặt nghiêm túc khuyên bảo Sasuke. Sasuke, em vừa mới thi triển là ảnh phân thân thuật, phải không? Cái nhẫn thuật này, đối với em bây giờ mà nói, là tồn tại nguy hiểm nhất định. Em phải, không đợi Iruka nói hết lời. Sasuke liền ngắt lời hắn, lạnh lùng hỏi, này, có thể chấm điểm chưa? Ách, bị chẹn họng một cái. Iruka âm thầm lắc lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra Sasuke hoàn toàn không có đem lời khuyên của hắn đặt ở trong lòng. Cái gì? Sasuke vừa rồi mới thi triển là ảnh phân thân thuật, đó là nhẫn thuật cấp B chỉ ít trung nhẫn mới có thể tu luyện nha. Đây chính là thiên tài tộc Uchiha sao? Đối thoại giữa Iruka và Sasuke, làm phòng học vốn đã ồn ào càng thêm ầm ĩ, lần này không chỉ có các cô gái hâm mộ Sasuke. Ngay cả các thành viên liên minh khiêu chiến Sasuke như Naruto, Kiba, Choji, cũng đều bị chiêu ảnh phân thân thuật này của Sasuke làm cho khiếp sợ. Chỉ có một mình Rock Lee hai tay ôm đầu nằm sấp trên mặt bàn, lẩm bẩm trong miệng, xong đời rồi. Shikamaru bên cạnh uể oải nói ra, Lee, cậu đến cùng đang lo lắng cái gì thế? Ảnh phân thân thuật của Sasuke có quan hệ gì với chúng ta đâu? Chúng ta chỉ cần thi triển tam thân thuật, bình thường là có thể quá quan rồi. Rock Lee vẻ mặt đưa đám, nhưng mình không làm được. Shikamaru chẳng hề để ý nói, không làm được, phân thân thuật, à, vậy cũng không sao mà. Cậu có thể lựa chọn biến thân thuật, hơi đơn giản hơn một chút nha. Loại nhẫn thuật cơ sở như tam thân thuật, bọn nhỏ xuất thân từ các nhẫn tộc, từ rất nhỏ đã tiếp xúc qua, cho nên căn bản không cần giáo viên chỉ đạo đã có thể dễ dàng quá quan. Tỷ như Shikamaru, nó mặc dù làm cái gì cũng là bộ dáng mệt mỏi không hứng thú, nhưng trên thực tế, nó đã sớm thuần thục nắm giữ tam thân thuật, căn bản không sợ khảo hạch. Rock Lee bất đắc dĩ nói. Biến thân thuật, mình cũng không biết. Shikamaru hơi có chút ngoài ý muốn. Vậy, thế thân thuật, thì sao? Rock Lee vẫn lắc đầu như cũ. Shikamaru nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ bả vai Rock Lee. Vậy thì không cần lo lắng. Vì sao? Rock Lee nghi hoặc không hiểu. Shikamaru cười nói. Một loại trong tam thân thuật, cậu cũng không biết, vậy rõ ràng là không qua được rồi. Lo lắng cũng vô dụng nha. Tenten bên kia che miệng cười trộm nói. Shikamaru, cậu thực sự là không biết an ủi người khác chút nào. Bang, Rock Lee trực tiếp co quắp nằm trên mặt bàn. Hai mắt tối sầm, trên bục giảng, nhìn Sasuke làm theo ý mình trở về chỗ ngồi. Iruka khẽ thở dài một tiếng. Chợt tuyên bố, Uchiha Sasuke, thành tích khảo hạch là xuất sắc. Qua hồi lâu, khảo hạch kết thúc, Iruka cầm bảng thành tích đi tới văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng, khảo hạch kết thúc, đây là bảng thành tích khảo hạch lần này. Iruka một bên nói xong, một bên đưa bảng thành tích cho Hyuga Kagami, tiếp nhận bảng thành tích. Nhìn lướt qua, Hyuga Kagami khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười. Đúng như dự đoán, Sasuke và Neji đều có thành tích ưu tú, tạm thời cùng nhau xếp hạng nhất, mà các học viên xuất thân nhẫn tộc khác, thành tích khảo hạch cũng đều không tồi. Iruka lúc này nói ra, hiệu trưởng, thật muốn công bố thành tích khảo hạch lần này sao? Cái này đối với ninja bình dân phải chăng quá không công bằng? Đội sổ lần khảo hạch này không phải ai khác, chính là ninja xuất thân bình dân Rock Lee. So sánh với Naruto, thiên phú nhẫn thuật của Rock Lee càng thêm hỏng bét, cho nên Iruka mới có câu hỏi này. Hyuga Kagami đáp, đương nhiên, quy định chính là quy định. Hơn nữa chuyện này đối với Rock Lee mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nó thế nhưng là một loại thiên tài không giống bình thường. Cách chương